Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 110. Bốn kẻ đồng hành. Vốn là hành trình hai người tình ngọt mà ký trở về Nam Cương, lại thêm ra một con cậu nhi, con lẩm coi như có thể chịu được. Dù sao như thế nào nhìn, thì cậu nhi này cũng chỉ là một con súc sinh. Nhưng mà nếu như trong đó lại thêm một kẻ khác âm thầm ầm ĩ bên tai, mà còn hoàn toàn không biết điều, không hiểu tránh mặt cố nào đó, thì Văn Lẩm liền có chút nghiến răng nghiến lợi. Chỉ thấy bên trong xe ngựa vốn là hai người một chó, lúc này đã thành ba người một chó. Một người nọ sau khi vượt qua quãng đường lúc này đang cùng cậu nhi thân thiết, một người một chó cộng thêm hai vị khán giả sao có thể không náo nhiệt được. Cố Thanh Ảnh đối với cậu nhi này đã sớm mơ ước hồi lâu, lúc này cuối cùng cũng có cơ hội tiếp xúc thân mật, sao có thể bỏ qua thời cơ thật tốt này. Trước như một ngón tay đùa giỡn chập chập, thật đúng là thân thể co giãn mười phần, lại thêm một bàn tay vướng ve. Wow, thỉnh trên bụng này thật đúng là trơn mềm nha. Cuối cùng thật sự không nhịn được ôm một cái. Cậu nhi này thật sự là đáng yêu. Vừa lòng cọ cọ. Cậu nhi ông mà dựng thẳng, chờ tới bây giờ cũng chỉ có nó ra tay với người khác. Lúc nào lại bị người bên cạnh đùa bẩn lưu manh rồi. Không được, phải chiếm lại quyền chủ động. Lập tức, cậu nhi phản công lại. Cố Thanh Ảnh cười càng vui hơn. Mà cả xe ngựa, lúc này lại là một trận sốc nảy hoa hoa lệ lệ. Đi ra ngoài. Rốt cuộc, khuôn mặt như băng của Văn Lãm cũng bị nứt ra rồi. Cố Thanh Ảnh còn không kịp nhìn, không hiểu trả lời một câu. Không ra. Thần kinh Văn Lãm hay bị Cố Thanh Ảnh kích động rồi, cơn xanh nổi lên. Thật muốn đem hai kẻ chướng mắt này đạp xuống xe. Thất Nhạc ở phía đối diện, cười nhìn cảnh khó gặp này. Chẳng lẽ Cố Thanh Ảnh kiếp trước là huynh đệ của cậu nhi sao? Hai kẻ này thật đúng là không phải hợp bình thường. Lại nói, không lâu trước, cậu nhi đang cùng Văn Lãm đấu đá khổng khoái. Tên lên nghe bên ngoài một tiếng ngựa hí, sau đó chị cảm thấy xe ngựa nhón một cái, hiển nhiên có người nhảy lên xe. Chỉ nghe người đánh xe ở bên ngoài hô một câu, ngay, màn xe liền bị kéo ra, thấy có Thanh Ảnh cúi người xuống, cầm chúng khánh khí đi vào. Trong xe, hai người một chó, sáu con mắt thận chặt, nhìn thẳng vị khách không mời mà đến này. Có Thanh Ảnh ngẩng đầu lên, một bộ mặt đầy ảo não. Đúng thấy cậu nhì cùng Vân Lãm đang quấn lấy nhau, hai trong mắt lập tức mở lớn, phóng ra tia sáng kỳ dị. Giống như quên mớn sầu não lúc trước, chị kích động nói một tiếng. Rốt cuộc lại gặp được người. Vừa nói liền thẳng tắp xông tới. Một bên Thất Nhàn không nhịn được thân thể rung lên. Lời này nói xong, sao lại có cảm giác thật giống như một đôi tình nhân hồi lâu không gặp. Bộc lộ nhớ thương nhà, giọng nói mập mờ như vậy. Cái gì gọi là rốt cuộc lại gặp được? Cố Thanh Ảnh cùng Vân Lãm không phải là ở chiến trường Nam Cương. Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu đều thấy suốt mấy tháng sau. Bên trạng Vân Lãm nhảy nhảy, cùng cậu nhi cẩn kỵ ăn ý, lập tức tách ra. Bỏ bên một hướng, lùi về mấy bước. Vân Lãm xoay chuyển đúng lúc, với người một cái. Ngồi xuống bên cạnh Thất Nhàn, khi ổn bình tĩnh ôm lấy Thất Nhàn. Cố Thanh Ảnh cũng là dùng sức mạnh, chỉ nghe phịch một tiếng. Có mặt hung hăng đập vào thân trắng trong xe, hoàn toàn chụm không khí, rồi lại khiến xe ngựa hung hăng rung chuyển mấy cái. Thất Nhàn không đành lòng nhắm mắt lại, nghe thanh âm này dĩ nhiên là cực đau rồi. Nhiều lần kinh luyện rung chuyển khiến cho Thất Nhàn bắt đầu lo lắng. Tuổi thọ của cái xe này còn có thể kiên trì được bao lâu? Cố Thanh Ảnh ui một tiếng, xoa xoa mặt, bất bất đứng lên. Quét vào vòng bên trong xe, ánh mắt thẳng thấp nhìn cậu nhì, mắt lộ ra vẻ tham lam, giống như một đại thúc lừa gạt trẻ con. Từ trong lòng ngực lấy ra một viên kẹo, tỏa ra nụ cười nịnh nọt, giọng nói ôn nhu: "Ngoan, cậu nhì, đừng động nha, ca ca cho ăn kẹo." Trong nháy mắt, Tất Nhàn giống như bị sét đánh, thật lâu không thể nhúc nhích. Thì ra yêu nghiệt này vừa bắt đầu là nói chuyện đối với cậu nhì. Nàng còn đang nghĩ có phải Cố Thanh Ảnh có dạng tình cảm thâm hậu khác đối với Vân Lẩm hay không. Xem ra là tư tưởng của nàng hơi có phần quá rồi. Nhưng điều này cũng không có thể trách nàng. Lúc trước bị tình cảm nhị tuyệt đối với nhược thủy nam trang kia kính thích đến. Mà cậu yêu nghiệt bên cạnh lại không có nở rộ hoa đào. Có tránh gọi tiếng cho nàng có ý nghĩ kỳ quái. Ta nhìn bộ dạng thâm trầm chân thành của hắn đối với cậu nhi, Tất Nhàn không khỏi nổi vài tầng da gà. Đôi mắt nhìn Vân Lãm, mặc dù không rõ ràng, nhưng thịnh trên da mặt này cũng đã giật giật một chút. Tuy nhiên, cũng là bị Cố Thanh Ảnh làm cho rùng mình mấy lần. Cậu nhi cho tới bây giờ chính là tham lam, là con thú cực kỳ tham ăn, ngoan ngoãn đứng yên trước mặt Cố Thanh Ảnh. Miệng Tất Nhàn liền co rút. Cậu nhi này bị bán, còn muốn kiếm tiền cho người ta hay sao? Đáng tiếc, cậu nhi rất phúc ác. Ăn kẹo của người ta xong, lập tức trở mặt, cố tình hết lần này tới lần khác. Không để cho Cố Thanh Ảnh giải đựng trò gì. Cho nên, hiện tại trong xe là cảnh tượng như vậy. Người nhìn như vậy chạy tới làm cái gì? Vân Lạm hé miệng, nắp ra mấy chữ. Này, không hỏi còn tốt. Vừa hỏi liền chạm đến oán khí trong lòng Cổ Thanh Ảnh. Nhanh như vậy còn ngại hắn đến sớm hay sao? Ôm cậu nhi thân thể ngồi thẳng, ai quán nhìn thẳng Vân Lẩm. Tên chết tiệt không có lương tâm, chuyện kết thúc con đi cũng không nói cho ta biết một tiếng. Các người trái lại cứ thế mà chạy, để ta một người ở lại trong hoàng thành chỗ ác quỷ quấn thân kia làm cái gì? Ta không chạy có lẽ ở lại đó làm vật hy sinh trong cuộc chiến của bọn họ sao? Vừa nói vẫn không quên chảy vài giọt nước mắt nước mũi, đem bộ dáng tiểu tức phụ quỷ khuất phát huy đến mức tận cùng. Cũng là người khuôn mặt núi băng như người chết kia, ta nếu không phải là vì người thì sẽ đi tới cái chỗ làm người ta chán ghét đến cực điểm kia sao? Đến cuối cùng ngươi được rồi lại bỏ rơi ta. Khụ khụ. Tất Nhàn thật sự là không nhịn được ho hai tiếng. Yêu nghiệt này thật là nói cũng quá dư thừa tình cảm nha. Bỏ rơi, từ này cũng dùng đến rồi. Các người Tất Nhàn thình lình rung rung một cái. Đại tẩu có họng không tốt sao, uống chén ra nhuận giọng một chút. Cố Thanh Ảnh nói một câu với Tất Nhàn, lại tiếp tục chuyển hướng về phía Vân Lẩm, lên án. Người nói xem, người cứ như vậy vẫn bỏ ta, còn không làm cho chúng ta thất vọng sao? Mắt Thất Nhàn không chịu được, nhảy nhảy, lại để cho hắn nói tiếp. Không biết muốn tiếp tục vào lầu, vội vàng nói sang chuyện khác. Ninh Vương, ngài thắng trận trở về, tân đế thưởng cái gì cho ngài vậy? Thưởng? Cố Thanh Ảnh kinh thường, hừ hử một tiếng. Ta nào đâu có biết thưởng cái gì. Đến trong cửa thành, biết được chuyện bên trong, ta liền đuổi theo các ngươi tới đây. Đó là hết lòng vì việc chung. Đối với đế vương là không kính đầy. Nếu là cấm trên so đò chút, nhất định sẽ giận dữ, thậm chí đem vào ít tội. Tất Nhàn quay đầu, nhìn về phía người đối diện Cố Thanh Ảnh. Một mặt không thèm để ý chút nào. Tất Nhàn mỉm cười. Người này tâm tính vốn là cực kỳ lạnh nhạt. Coi những thứ tục tiểu kia là đáng rửa nhà. Hay là một người Vân Lãm giấu ở bên cạnh Vân Lam thời gian lâu như thế, cũng đúng là người có nghĩa. Đối với bằng hữu cũng thật là tốn không phải nói. Một người như thế rất được Tất Nhàn thưởng thức. Tất Nhàn tán thưởng đánh giá Cố Thanh Ảnh. Đánh giá tỉ mỉ như vậy phải khiến người bên cạnh toán ra một bình giấm chua. Vị chua đang ngập cả trong xe. Một phen xoa lại khuôn mặt của Tất Nhàn, đối diện khuôn mặt như tảng đá kia của mình. Di di di, Cố Thanh Ảnh không vui. Không phải là cùng nương tử của hắn nói vài lời thôi sao, còn không cho. Vậy mà, con lãm lại khẽ mở môi mỏng, nói một câu. Hắn không đẹp. Thích Nhàn buồn cười. Những lời này con lãm vừa nói, không biết có chút chọc giả nào hay không. Mặn Cố Thanh Ảnh nhìn như yêu nghiệt. Nếu như còn không đẹp mắt, nàng tận không biết là như thế nào mới dễ nhìn đây. Một câu nói cũng khiến cho người đối diện kia phát điên. Mình khó coi, có lẽ ý tứ của hắn là con mặt núi băng như người chết của hắn mới là dễ nhìn. Hắn ghen liền ghen đi, có lại lý do này đã thích mình, có phải hơi quá đáng một chút hay không? Này, ngươi gọi người đến nhận xét đi. Để người ta nói khuôn mặt người chết của người đẹp mắt hay là tiện thế trai công tử ta đây khiến cho người khác vui vẻ. Cũng biết người cái tên này không có lương tâm mà. Thấy sáng phòng nghĩa có nương tử không cần huynh đệ. Cố Thanh Ảnh nhớ tới lý do mình ở trên xe này lại bắt đầu oán niệm. Người thậm chí ngay cả chuyện vứt bỏ huynh đệ như vậy đều làm ra. Đem Vân Lẩm lên án thành một người tội án tài trời. Gia Thịnh trên mặt Vân Lãm liền rung lên mấy cái. Không nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ đuổi theo. Cá tính Cố Thanh Ảnh hắn như thế nào không biết. Cho nên hắn không phải là dọc theo đường, đều để lại ký hiệu cho hắn sao. À, Cố Thanh Ảnh nhất thời, không còn lời nào để nói. Nếu người này hiểu rõ mình như vậy, lần này liền bỏ qua cho hắn thôi. Dù sao, cũng là nhìn đủ vẻ mặt biến hóa trên mặt hắn rồi. Thôi, nhiều năm như vậy, lại cũng chỉ có thể nói khiến cho da mặt hắn động hai cái như thế mà thôi. Hoặc là không có cảm giác thắng lợi. Còn không bằng cùng cậu Nhi cùng nhau chơi đùa, cho lòng thư sướng một chút. Cậu Nhi này cái mạng điều phong phú hơn so với kẻ mặt chết kia nhà. Cho nên không hề để ý tới Vân Lẩm nữa. Cùng cậu Nhi chơi đùa. Một người một chó, nhão. Ở trong xe lăn qua lăn lại, biến thành người lao nhà. Đem xe nhà lao đến độ bóng lượng phát tán. Thỉnh thoảng đụng vào cánh cửa, đụng vào ghế dựa, đụng vào bàn nhỏ bày đồ ăn vặt, phát ra tiếng rầm rầm. Người trên xe phía ngoài thật buồn bực. Nơi này rốt cuộc đang làm vận động kịch liệt gì vậy? Khuôn mặt băng lạnh của Vân Lãm nước rồi lại nước. Hai cái đèn lồng này phán sáng như vậy rồi, ai còn ầm ĩ như thế. Thích Nhàn vèo một tiếng, uống một ngụm trà, cực kỳ bình tĩnh. Nếu mệnh của xe ngựa này đã nhất định không lâu, thì nên hưởng thụ thời khắc hiện tại này đi. Một canh giờ, hai canh giờ, các kẻ dư thừa tinh lực này vẫn còn đùa không biết mệt chút nào. Hai vị khán giả hiển nhiên đã đến bờ chuẩn bị sụp đổ rồi. Thất Nhàn rơi đủ hát tuyến. Hai kẻ này quá nhiên so với thân huynh đệ còn thân hơn. Vân Lạm nhắm mắt lại, không thể nhịn được nữa, rốt cuộc há mồm. Ngươi! Vừa mở miệng lại nghe rầm một tiếng vang thật lớn. Sau đó dần dần an tĩnh, hết thảy yên lặng. Thất Nhàn ngẩng đầu, hai kẻ mới vừa rồi còn đang ồn ào, đã không còn bóng dáng. Đột nhiên cảm thấy phạm vi bên trong xe ngựa này nhìn cũng trống trải không ít. Lại cẩn thận nhìn lên, cái miệng Thất Nhàn không khỏi co rút mạnh. Chỉ cảm thấy quả bay trên đỉnh đầu. Bốn bề bức tường của xe ngựa rống cuộn, không chịu nổi đòn nghiêm trọng, âm ầm ngã xuống đất. Chỉ còn lại khối bản lề còn gác ở trên bánh xe, chống đỡ hai người Thất Nhàn. Mà hai con tướng mã phía trước đã tung vỏ không phải xông về phía trước. Xe ngựa đạn chế siêu rộng của Dựng Vương phủ cuối cùng cũng không làm thất vọng kỳ vọng của Thất Nhàn. Luôn có Thanh Ảnh cùng cậu Nhi kịch liệt đụng nhau vô số lần, đã hoa lệ lệ tan tác. Mà hai kẻ đầu sỏ gây ra đi đâu rồi? Thất Nhàn đã nhìn phía bên trái, thấy hai kẻ bị đá văng ra, còn tự như không hề hay biết. Vẫn ở trên đống cỏ khô tiếp tục chơi đùa. Lại nghe phía đằng trước truyền đến một tiếng than, ôi. Thất Nhàn đảo mắt, không khỏi thở dài. Có tội nhất đúng là vị phu xe này rồi. bị hai kẻ này liên lụy đến. Lúc nãy bị ván cửa đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất, đau đến bò không dậy nổi. Thương sinh của Vân Lãm bà phát hét lên, cố Thanh Ảnh. Chương 111 Quán trọ Phượng Lai. Đi qua một trấn nhỏ, không có tụ lâu tấp nập như ở tỉnh thành lớn. Trừ nhóm người cướp giật thì cũng có một vẻ phong tình mộc mạc. Cán phụ nhân giật đồ bên sông. Nhóm tiểu phu tụm năm tụm ba, ói bếp nhà nông mờ mờ. Không nơi nào không hiện lên sự yên lặng, an bình. Chỉ là bây giờ xuất hiện đoàn người này cũng khiến cho đám người nông gia kia sửng sốt. Hai nam một nữ đi bộ tới. Ăn mặc dù không cực kỳ hoa lệ, nhưng cũng là đoan trang hào phóng, khí chất bất phàm. So với những người nông gia bọn họ gặp mỗi ngày, thật là khác nhau quá nhiều. Vừa nhìn liền biết, ba người này không phú cũng quý. Hai nam nhân phía trước vẻ mặt băng hàn, làm cho người ta có cảm giác chớ tới gần. Nữ lại là nụ cười đáng mến. Mặc dù không phải là tiện đại gia nhân, vẻ ngoài hơi có chút ngây thơ, song đôi mắt đen nhánh trong trẻo, phải làm cho người ta cảm giác linh khí vô hạn. Nam tử mặc áo bào màu tím phía sau, tuy là người có chút ngăm đeo phong trần, nhưng vẫn không che giấu được cái chấn tham nhã của hắn. Bắt đầu cười một tiếng, giống như hoa đào tháng ba nở rộ, khiến cho đám người nhà nông bị mê hoặc hoa cả mắt. Khiến cho mọi người cực kỳ kinh ngạc là cái sáng sau đó còn có một con chó to màu trắng. Không nhanh không chậm, tùy ý lững thững bước đi. Ngẩng đầu lên thoáng nhìn, cũng khiến cho trong mắt của mọi người bị hù sợ, nhanh chóng co rút lại. Ý thế như vậy, hắn là vương giả trong các loài thú. Thích Nhàn nhìn mọi người xung quanh, hơn nữa quay đầu lại, nhìn Cẩu Nhi một cái, thở dài. Không có xe ngựa che đậy, để cho Cẩu Nhi lộ liễu đi lại trên đường như thế, hắn là dọn những người này. Nói cho cùng, cũng chỉ tại Cố Thanh Ảnh cùng Cẩu Nhi hồ nháo. Hiện tại, công cụ đi lại của bọn họ đều bị hủy, lại ở trên vùng hoang vu, dã ngoại. Đi bộ hồi lâu mới tìm được trấn nhỏ như thế này. Khi đến nơi nhỏ như vậy, muốn tìm vài con ngựa tốt cũng khó. Ai, ta đói bụng rồi. Cố Thanh Ảnh ở phía sau đâm bầm một câu. Vân Lạm lạnh lùng đáp lại, nhịn. Cố Thanh Ảnh miệng môi, không dám lên tiếng. Người này còn đang tức giận đây mà. Không phải chỉ là làm hư một chiếc xe ngựa của hắn thôi sao, thật là quá hẹp hòi. Dạ, ta cũng đói bụng. Thứ Nhàn sờ sờ bụng, bấn đắc dĩ nói. Không biết nơi này có chỗ nào để ta túc không? Vân Lãm đột nhiên chuyển lời. Vậy liền trước tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Cố Thanh Ảnh ở phía sau, nha răng nhếch miệng. Thái độ này xoay chuyển cũng quá nhanh đi. Nhưng mà thôi quên đi, cũng là mình không tốt. Mới rơi vào tình cảnh hiện tại, không được chủ nhà chào đỏ cũng là bình thường. Lập tức giơ tay, ta đi hỏi thăm, rất là tích cực. Vân Lãm quay đầu lại, cho hắn một ánh mắt sắc như đào. Còn không mau đi, muốn để cho nương tử của hắn đói bụng hay sao? Gì, có Thanh Ảnh khóe miệng rung lên. Thật đúng là đem hắn trở thành gã sai vặt sao? Vừa ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt như muốn thiên đào vạn quả của Vân Lãm. Lập tức nhảy ra xa mấy bước, không hề có bất kỳ dị nghĩ gì nữa. Được. Đường Cố Ninh Vương lại lập tức thuận theo, tâm cả sai vặn, nghe sai khiến. Vị đệ tắm này, xin hỏi nơi này, có quán trọ để nghỉ ngơi không? Cố Thanh Ảnh đi lên mấy bước, nha răng cười một tiếng. Cản lại một vị phụ nhân ven đường. Phụ nhân kia khi nào được thấy một người dễ nhìn như vậy? Trong lúc nhất thời, bị nụ cười trong trẻo kia mê đảo tâm hồn, ngơ ngác chỉ về phía trước. Phía trước không xa có tụ quán lâu Phượng Lai, là quán trọ duy nhất trên trấn này. Cảm ơn đại thẩm. Cố Thanh Ảnh lại cười một tiếng, làm cho vị phụ nhân này bị mê hoặc thất điên bát đảo. Thích Nhàn khinh thường bĩu môi, từ xưa tới giờ chỉ có nữ yêu nghiệt mê hoặc người, thì ra và nam nhân có sắc đẹp yêu nghiệt cũng hữu hiệu như vậy. Chờ mấy người thất nhàn đi xa, vị phụ nhân kia vẫn như cũ đứng bất động tại chỗ. Có người đến trước mặt nàng dùng sức quơ quơ tay. Này, tỉnh! Chỉ nghe phụ nhân này sau một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, mỹ nhân à! Hết lần này tới lần khác đều có chuyện đúng dịp như vậy. Trên lầu cán đối diện, một đôi mắt như chim ưng bắt được con mồi đống này đang mừng rỡ, nhìn thẳng bóng lưng của thất nhàn. Ánh mắt sáng bén, e vẻ chiếm đoạt cũng lóe lên trong mắt. Tủ lâu Phượng Lai chỉ là tủ lâu duy nhất trong trấn nhỏ này, nhưng lại là vùng đất hoang vu, thất nhân lui tới cực ít. Vì vậy, phòng chính tỏ ra vẻ cực kỳ vắng lặng, chỉ tư thớt mấy người. Tủ lâu Phượng Lai chỉ là tủ lâu duy nhất trong trấn nhỏ này, nhưng lại là vùng đất hoang vu, khách nhân lui tới cực ít. Vì vậy, ông chỉ lộ ra vẻ cực kỳ vắng lặng, chỉ thưa thớt mấy người. Tiểu nhị, dẫn quản, thậm chí còn nhàm chán chụp mấy con ruồi đang bay múa. Chợt thấy ngoài cửa đi vào mấy người khác chưa từng gặp mặt qua. Tiểu nhị trong nháy mắt nhảy lên. Rốt cuộc đã có khách lớn tới, mà cười đứng lên đón. Các vị mời vào mời vào. Thì cuối cùng thấy được cậu nhi, các mạng liền trở nên quái dị. Sao vậy? Thất nhàn hỏi. Nơi này sắc mặn thật là kỳ quái, lại không giống như sợ, không cho phép chó đi vào sao? Không, không, hoan nghênh. Tiết dĩ vừa cười vừa nói, trong lòng cũng là buồn bực. Chó, rõ ràng là sói mới đúng. Không kịp ngồi xuống, có thanh ảnh liền nói. Tiểu nhị, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đem các món nổi danh nhất của các người bưng lên đây. Đói quá, thực sự là quá đói rồi. Sau khi tìm được quán trọ, liền cảm thấy trong bụng trống trơn, cơ hồ khó có thể nhịn. Tế nhị đang lấy ra thực đơn có chút ngạc nhiên. Các vị không cần xem thực đơn một chút sao? Có thanh ảnh hào hùng vạn trượng vung ta lên. Không cần, đem các món ăn sở trường nhất của các ngươi mang lên là tốt rồi. Sau đó vừa chỉ cậu nhi, cho huynh đệ này xương thật ngon nhé. Tiểu nhị cười toe toét. Vâng, thưa ngài, mời các vị khánh quan chờ chút. Nhảy cẩn lên rồi đi chuẩn bị. Từ dịp lúc này, thất nhàn đánh giá quán trọ. Quán ăn sáng ngời, mặt tiền cửa hàng sạch sẽ đơn giản, không có bất kỳ trang trí hoa lệ nào. Tuy đó là nhà trọ nơi dân giả, nhưng rốt cuộc mặt tiền cũng là nghênh đón. Đang trong thuần khiết như vậy, chủ nhà trọ này nếu không phải vô cùng keo kiệt thì chỉ là tâm hồn tinh thuần như nước. Chỉ chốc lát sau, Tiểu nhị liền đưa món ăn lên. Mấy người đất nhà tròn to mắt đảo qua, một bàn xanh đậm, tất cả đều là rau xanh. Cái này chính là món sở trường nhất của các ngươi. Khóe mắt cố thanh ảnh giật giật. Hắn không phải thỏ, cũng không phải dê núi, hắn muốn ăn thịt nhà. Quay đầu lại, nhìn cậu nhi đang gặm thịt, gặm rất ngon. Uống một ngụm nước miếng, cuối cùng lướn trở về. Hiện tại, người so với thú còn không tốt bằng. Đúng vậy, sở trường nhất của tiểu lâu đó là mấy món ăn này. Thứ nhị nhân một tay lên nói, đứng quay của chúng tôi nói. Hiểu có thể đem một món ra bình thường, chế biến thành món ngon độc nhất vô nhị. Đây mới thực sự là sở trường. Phép mặt, giọng nói đầy tự hào sùng bái. Mấy vị khách quan, không nên nhìn những đồ bình thường này, ăn vào tư vị bên trong rất tuyệt. Không tin các vị nắm thử xem. Thất nhàn cười một tiếng, lý luận của vị trưởng quầy này cũng là thú vị. Kẹp lên rau dại trong mâm, bắt đầu ăn. Rau dại vừa vào, cảm giác mùi thơm trong lành. Đúng là chỉ xem bề ngoài này không thể nhận thức được mỹ vị. Như thế nào? Cổ thanh ảnh tò mò hỏi. Ngon. Nhàn thật là không tìm được những từ khác để hình dung. Cổ thanh ảnh không tin loại rau hoang dại thường gặp này có thể ăn ngon tới trình độ nào. Cắn răng, mình liền tạm thời làm thỏ cũng được. Vừa lấy chiếc đũa cặp lên một miếng, liền lấp đầy miệng. Này nhai xuống, cổ thanh ảnh cũng lấy làm kỳ lạ. Món ăn này tận so sánh với bất kỳ món ăn hoa lệ, lúc nước mình ăn và ở bất kỳ một nhà tủ lâu nào cũng ăn ngon hơn. Vân Lẩm cũng đồng đũa. Mông bàn rào với sự gió cuốn mây bay của ba người lập tức bị tiêu diệt sạch sẽ. Ăn ngon thật, đầu bếp của các người là vị nào? Cố Thanh Ảnh ngẩng đầu lên với mặt người gian hỏi. Nhân tài tốt như vậy ở trong khe núi này thật là lãng phí. Tốt nhất có thể đem hắn đào tới trong phủ của mình, như vậy ngày ngày mình liền có thể ăn được đồ mỹ vị. Tứ Nhị cười đắc ý. Đầu bếp của chúng ta chỉ là đồ đệ của trưởng quầy thôi. Trưởng quầy của chúng ta nhà nấu món ăn mới gọi là nhất tuyệt, ăn rất ngon, bảo đảm ngài sẽ đem đầu lưỡi nuốt luôn. Có thật không? Có Thanh Ảnh ánh mắt sáng lên. Trưởng quầy của các ngươi là người nào, ta muốn gặp. Tứ Nhị có chút khó khăn. Trưởng quầy của chúng ta sáng sớm đã đi ra ngoài hái thuốc, ngẩng đầu hướng ra phía bên ngoài nhìn mặt trời một chút, lúc này hẳn là sắp trở về mới đúng. Đang nói, từ bên ngoài quán trọ đi vào một người mặc quần áo vải màu lam. Cô nàng đeo giỏ đan bằng tre, một đầu tóc dài kia lưu loát buộc thành một bó tung bay ở tao gãy. Ngược sáng, mấy người rất nhàn dị có thể nhìn đến má phải của cô gái này, trăng bóng nhẵn nhụi tinh xảo rất mỹ lệ. Trong lúc này, khuôn mặt kia trông xuống giống như tiên nữ xâm nhiễm khói lửa nhân gian. Có Thanh Ảnh thoáng thấy vậy sửng sốt, Thiết Nhàn cười nói nhỏ. Không nghĩ tới nơi thông giả này cũng có mỹ nhân như thế. Cô chỏ chậm chọc Vân Lãm. Dạ, đẹp mắt không? Vân Lãm cũng là cứng kỳ, thận tình nhìn về phía Thất Nhàn. Không đẹp bằng nàng. Thất Nhàn kéo kéo khóe miệng. Nếu là người bên cạnh nói như vậy, cùng sự thận tuyệt đối không đúng, nàng sẽ nói người nọ mở to mắt nói láo. Nhưng người nam nhân này tất nhiên là lại phát bệnh rồi. Nàng làm sao phải hỏi hắn vấn đề nữ nhân này có đẹp hay không như vậy chứ? Trong mắt hắn, nữ nhân cho dù có đẹp thế nào thì cũng không đẹp bằng người bên cạnh đi. Thất Nhàn quay mắt, lập tức phát hiện Cố Thanh Ảnh không thích hợp. Ánh mắt đều ở trên người Cố Mộ, cùng mỹ nhân kia vòng hai vòng, lập tức hiểu rõ ra. Loại thời điểm này có thế nào quên trêu chọc. Nên Vương gia bỏ lỡ thôn này cũng sẽ không còn nhà trọ nữa. Có chồng thì phải dũng cảm tới theo đuổi nhà. Cố Thanh Ảnh lập tức giáp bộ động tác nâng lên một chén trà, uống một ngụm. Thầm phun, hắn nếu như thật làm như vậy, cả đời này chẳng phải đã bị nữ nhân này chê cười. Muốn theo đuổi, hắn cũng phải len lén đi nhà. Sao có thể để cho nữ nhân này biết được? Đang lúc này, cô gái như tiên nữ kia quay đầu lại. Vừa quay đầu, khiến cho Thất Nhàn kinh ngạc. Cố Thanh Ảnh phun ra nước. Thật là trời không tốt. Chỉ thấy vốn nên là chuyện thế mỹ nữ. Trên con mắt trái lại nổi lên một cái bớt màu đỏ lớn cỡ bàn tay. Cả người trong nháy mắt liền không còn bất kỳ mỹ cảm gì. Phản ứng của Cố Thanh Ảnh rất khoa trương đã vào trong mắt cô gái, khiến cho nàng kia cao mà lại. Đôi mắt vốn trong trẻo lạnh lùng, lúc này lại càng có thêm một tầng xương lạnh. Tứ Nhị cũng thật cao hứng nghênh đón. Trưởng quầy, ngài đã về rồi. Ôi chào, đây chính là trưởng quầy tủ lâu, được vạn phần sùng bái trong miệng Tứ Nhị. Thất Nhàn hơi ngạc nhiên, nàng vốn tưởng rằng kinh doanh một tủ lâu như vậy lại có thể lý luận đặc biệt như vậy. Thất hiểu cũng nên là một nhân vật tuổi trên 50, đáo giả thế đạo kinh nghiệm phong phú. Kết quả lại là một cô gái tuổi còn trẻ, đó là so với mình cũng không lớn hơn bao nhiêu đi. Cố Thanh Ảnh ấn cái nhẹ lên, kinh hãi nói. Nàng là trưởng quầy của các ngươi. Nàng là người có thể nấu ra một bàn đồ ăn ngon này. Người có ý kiến gì không? Cô gái lạnh lùng nhìn hắn. Cố Thanh Ảnh lúng ta lúng túng ngồi xuống. Không có. Trong mắt cũng liếng về phía Vân Lãm mà không chút thay đổi. Trong lòng thật muốn hỏi Vân Lãm có phải còn giấu đi con người muội muội hay không. Nếu không, ánh mắt của cô gái này đốt nhìn hắn, làm sao lại giống Vân Lẩm như đốt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.